Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 995. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 995. Anh yêu, Thân Nhã vẫy tay với Hoắc Đình Phong. Khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào, rực rỡ như hoa, đôi chân dài sải bước. Hoắc Đình Phong đi qua người Trần Vu Nhất, dịu dàng nói, gặp phải phiền phức gì thế? Không có gì, Thân Nhã ôm lấy cánh tay anh, cực kỳ thân mật, đưa tay sửa lại tà váy. Tư thế đoan trang, nền nã, Trần Vu Nhất dĩ nhiên cũng nhìn thấy vết cào trên cổ Hoắc Đình Phong. Kết hợp với dấu hôn trên cổ cô càng củng cố thêm bằng chứng. Hai người họ từng làm chuyện gì? Không cần nói cũng biết. Ngọn lửa vẫn đang bùng cháy trong lòng Trần Vu Nhất. Anh ta nhìn chằm chằm Hoắc Đình Phong. Lên tiếng, đứng lại, cô ta là vợ cũ của tôi. Tiền anh bao nuôi cô ta tôi sẽ trả đủ. Từ nay về sau giữa hai người không còn quan hệ gì nữa. Thân Nhã không quay đầu lại, càng không chấp nhặt với anh ta, chỉ mỉm cười giễu cợt. Cô có nên cảm ơn lòng tốt và sự bao dung của người chồng cũ này không đây? Nhưng Hoắc Đình Phong lại dừng bước, hơi xoay người, bàn tay xương khớp rõ ràng khẽ xoa xoa giữa mi tâm. Xin lỗi, hình như anh có hiểu lầm gì đó rồi. Cô ấy là bạn gái tôi. Vừa dứt lời, hai người nắm tay nhau bỏ đi. Chỉ còn lại Trần Vu Nhất đứng ngây người tại chỗ, nhíu chặt mày. Trần Vu Nhất về hơi trễ. Lâm Nam Kiều nhìn anh ta. Sao anh đi lâu thế? Ừ, anh ta lên tiếng đáp lại. Chị Thân Nhã cũng vừa mới đi vệ sinh. Lâm Nam Kiều lại nói. Trần Vu Nhất liếc cô ta một cái. Dĩ nhiên hiểu ý cô ta muốn nói gì. Em biết hoàn cảnh chị Thân Nhã lúc này rất khó khăn. Và lại chị ấy dù gì cũng là vợ cũ của anh. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa. Anh không thể mặc kệ chị ấy gặp khó khăn là bởi vì anh quá tử tế. Em cũng không phải là người phụ nữ không biết điều. Anh muốn giúp chị Thân Nhã tất nhiên em sẽ không phản đối. Nhưng anh đừng giấu em bất cứ chuyện gì có được không? Giọng Lâm Nam Kiều rất nhẹ nhàng. Vừa mềm mại như một cơn gió lại vừa chiều lòng người. Anh xin lỗi. Trần Vu Nhất chỉ nói xin lỗi mà không nói thêm gì. Sau đó lại bổ sung một câu. Cô ta thay đổi thật rồi. Không còn là Thân Nhã trước đây nữa. Trước đây Thân Nhã cũng là một người rất dịu dàng. Biết quan tâm và yêu thương người khác. Nhưng bây giờ, anh ta không biết nên hình dung cô như thế nào. Tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lâm Nam Kiều gật đầu. Người ta thường nói xã hội có thể khiến cho con người thay đổi hoàn toàn. Hóa ra câu này cũng rất có lý. Em thấy tiếc cho chị ấy. Nếu bản thân không muốn thay đổi thì không ai có thể làm mình thay đổi được. Cô ta trở nên như thể là vì chính cô ta muốn như thế. Trần Vu Nhất nói. Hai người đưa mắt nhìn sang. Trong sảnh đã có người bắt đầu khiêu vũ. Rất nhiều đàn ông lần lượt tới mời Thân Nhã nhảy nhưng cô đều mỉm cười từ chối. Trần Vu Nhất nhìn thấy. Lâm Nam Kiều cũng nhìn thấy. Nào là ghen tị, nào là đố kỵ, nào là căm hờn. So với trước đây đúng là cô đã xinh đẹp hơn nhiều. Đồng thời cũng khiến cho Lâm Nam Kiều càng tức tối. Khó chịu hơn, nhưng cô ta biết cách kiềm chế cảm xúc của mình. Cô ta sẽ không tỏ ra khó chịu trước mặt Trần Vu Nhất. Cô ta phải duy trì hình tượng trước mặt anh ta. Hình tượng của phụ nữ trước mặt đàn ông là vô cùng quan trọng. Cách chương.